Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, người bị cái kia, lái xe tài xế già tốc độ thực mau, ngắn ngủn hơn 20 phút, liền lại đem Giang Tâm Thành đưa đến sân bay, mà sân bay khoảng cách đường cao tốc nơi này ước chừng có mấy chục dặm xa. Tốc độ cực nhanh có thể nghĩ, chỉ là ở Giang Tâm Thành phải cho hắn tiền làm báo đáp thời điểm. Tài xế già lại nói cái gì cũng không thu. Dò hỏi lúc sau mới biết được Giang Tâm Thành cứu người giữa. Trong đó một cái là hắn tức phụ nhi. Phía trước ở trên đường cao tốc thời điểm người nhiều hắn không có nhìn đến. Lúc sau lái xe rời đi hắn tức phụ nhi cho hắn phát tin nhắn. Hỏi có phải hay không hắn ở mở ra xe taxi. Tài xế già thế mới biết Giang Tâm Thành cứu người giữa. Cư nhiên còn có hắn tức phụ nhi. Cho nên tài xế già nói cái gì cũng không muốn thu Giang Tâm Thành tiền. Làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán một câu người tốt có hảo báo. Cưỡi bay đi Thiên Hải Thị phi cơ, vừa mới ngồi ổn liền nhận được Hiên Viên Ngưng Sương đánh tới điện thoại. Giang Tâm Thành, nghe nói ngươi bị Tây Môn Trường không cái kia. Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, lời này nói được, cũng quá ái muội, đang muốn mở miệng thuyết minh chính mình không bị cái kia. Hiên Viên Ngưng Sương rồi lại nói tiếp. Bất quá Giang Tâm Thành ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ tìm trên thế giới tốt nhất bác sĩ, giúp ngươi tiếp hảo nơi đó, hoặc là làm phẫu thuật một lần nữa ân một cái, sẽ không làm ngươi thành thái giám mà ni. Giang Tâm Thành lại lần nữa ngạc nhiên, vội vàng nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ngày đó ta đều là ở diễn kịch. Kỳ thật nơi đó cũng không có bị thương, cũng không có thành thái giám. Ngươi không cần giúp ta trị liệu, ngươi đừng bịt tai trộm chuông. Lúc ấy như vậy nhiều người đều thấy được. Yên tâm ta sẽ không nói cho trường học người. Ngươi cũng đừng giấu bệnh sợ thầy. Tranh thủ ở ân ân biết phía trước giúp ngươi chữa khỏi. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ân ân chi gian quan hệ. Hiên Viên Ngưng Sương buông e lệ, trực tiếp mà nói. Giang Tâm Thành vô ngữ nói, ngươi muốn đích thân nhìn xem sao? Ta đích xác không có việc gì. Ngươi nếu là không tin nói chờ ta trở lại Thiên Hải Thị, có thể cho ngươi tới kiểm tra một chút. Lúc này đổi làm Hiên Viên Ngưng Sương ngạc nhiên. Đối diện thật lâu sau không có truyền đến thanh âm. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành cho rằng Hiên Viên Ngưng Sương muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, đối diện truyền đến nữ hài e lệ thanh âm. Ngươi xác định, ngươi nơi đó thật sự không có việc gì? Nếu là có việc nói ta hiện tại đã khắp thiên hạ tìm bác sĩ trị liệu. Nơi đó còn sẽ vui vẻ thoải mái mà đãi ở Thiên Hải Thị. Giang Tâm Thành cười nói. Rốt cuộc làm Hiên Viên Ngưng Sương tin tưởng hắn không biến thành thái giám mà ni. Hiên Viên Ngưng Sương lúc này mới yên tâm rất nhiều. Giang Tâm Thành, lần này thật sự rất xin lỗi. Nếu không phải bởi vì ta nói, ngươi cũng sẽ không gặp được như vậy sự tình. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, ta về sau ngươi nếu là có chuyện gì, tận nhưng tới tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe ra Hiên Viên Ngưng Sương trong lời nói thành khẩn, Giang Tâm Thành cười nói, hảo, hại ta ném lớn như vậy mặt mũi, về sau gặp được sự tình khẳng định sẽ tìm ngươi. Bất quá hiện tại liền có một việc muốn phiền toái ngươi. Sự tình gì? Ngươi nói. Hiên Viên Ngưng Sương vội vàng hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, giúp ta chiếu cố hảo ân ân này. Hiên Viên Ngưng Sương sừng sốt, mặc danh mà có chút tà ảm đạm, chợt cười nói, Ân ân là ta hảo tỉ muội hảo khuê mật. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ chiếu cố nàng. Đúng rồi, cái kia làm hại ngươi như vậy Bạch Quyên ta đã tìm được rồi. Ngươi muốn hay không giáo huấn nàng một đốn? Đúng rồi, nàng là một cái cao cấp quan hệ xã hội. Chính là lấy làm loại chuyện này mà sống. Cho nên chúng ta đều không cần áy náy. Nghe được ngày đó bị hắn gián tiếp ném cho Tây Môn Trường. Không xinh đẹp nữ nhân thế nhưng là cái cao cấp quan hệ xã hội. Giang Tâm Thành cũng là sửng sốt. Chợt trong lòng một chút áy náy tan thành mây khói. Thay thế chính là buồn bực cùng phẫn hận. Không cần cố tình trả thù nàng. Rốt cuộc chúng ta làm cũng không đúng. Bất quá đối với nàng bồi thường chớ có cho. Còn có lấy danh nghĩa của ta nói cho nàng chuyện này. Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt lạnh quang, rất là buồn bực địa đạo. Hiên Viên Ngưng Xương thực thông minh, lập tức minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ, gật gật đầu nói: "Ân, ta biết nên làm như thế nào. Lần này thật sự cảm ơn ngươi." "Đúng rồi, ngươi đem chuyện này nói cho gia tộc sao?" Giang Tâm Thành hỏi. Hiên Viên Ngưng Xương tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mà tảm đạm chi sắc. "Đã nói với, bất quá chúng ta chi nhánh gia tộc cùng Tây Môn thế gia chênh lệch quá lớn. Gia tộc cũng không có gì biện pháp, chỉ là kháng nghị vài câu. Chờ đến Tây Môn thế gia đem bị mê đảo trưởng lão thả lại tới lúc sau liền không truy cứu chuyện này." "Ha ha, đối gia tộc tới nói, đích xác không đáng bởi vì ta đắc tội uy danh hiển hách Tây Môn thế gia." Giang Tâm Thành nghe ra Hiên Viên Ngưng Xương trong lời nói bất mãn cùng oán giận. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Hiên Viên Ngưng Xương tương ứng chi nhánh gia tộc làm như vậy đảo cũng không gì đáng trách. Chỉ là ủy khuất Hiên Viên Ngưng Xương. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành nhàn nhạt nói: "Nguyên lực thời đại là một cường giả vi tôn thời đại. Nếu muốn bị coi trọng, chỉ có biểu hiện ra thực lực của chính mình, thiên phú, tư chất, cái khác đều là vô căn cứ. Nếu có một ngày ngươi tốc độ tu luyện vượt qua Tây Môn Trường không, thực lực cũng vượt qua hắn, chuyện như vậy liền không bao giờ sẽ phát sinh." Hiên Viên Ngưng Xương cả người chấn động. Ngưng Thanh nói: "Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Giang Tâm Thành. Về sau ta sẽ đem xử lý sinh ý thời gian đều tiết kiệm xuống dưới, toàn tâm toàn ý mà tu luyện, không hề lãng phí thời gian." Ngọc Dương Thị phát sinh chuyện này làm Hiên Viên Ngưng Xương ký ức khắc sâu, cũng thấy rõ hiện thực. Giang Tâm Thành những lời này làm Hiên Viên Ngưng Xương hoàn toàn hạ quyết định, không hề đem gia tộc sinh ý coi như về sau sinh hoạt trọng điểm, mà là đem sinh hoạt trọng điểm đặt ở tu luyện mặt trên. Giang Tâm Thành cũng sẽ không nghĩ đến kiếp trước sở dĩ sẽ có cái kia khuynh quốc khuynh thành, danh chấn thiên hạ Thường Nga tiên tử Hiên Viên Ngưng Xương, chính là bởi vì lần này phát sinh ở Ngọc Dương Thị sự tình. Mà nếu không phải Giang Tâm Thành nhúng tay, cả đời này Hiên Viên Ngưng Xương cũng sẽ giống như kiếp trước giống nhau, bị Tây Môn Trường Không đạp hư, do đó tức giận phấn đấu, bất quá cũng để lại cả đời bóng ma, từ đây không còn có vui vẻ thời điểm. Lúc này mới có đời sau thanh lãnh như họa, đạm mạc tàn nhẫn Thường Nga tiên tử. Giang Tâm Thành trọng sinh, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Ngọc Dương Thị cỡ Trung Nguyên Tinh quảng thế nào? Giang Tâm Thành lại hỏi. Hiên Viên Ngưng Xương cười nói: "Ta đem này tòa cỡ Trung Nguyên Tinh quảng phía dưới khả năng có đại hình Nguyên Tinh quảng tin tức đăng báo cho chúng ta Hiên Viên gia tộc dòng chính gia tộc. Bọn họ đã phái người điều tra qua. Này tòa cỡ Trung Nguyên Tinh quảng phía dưới đích xác có một tòa đại hình Nguyên Tinh quảng. có khả năng trợ giúp Hiên Viên gia tộc đi ra trước mắt kinh tế khốn cảnh. Cho nên dòng chính gia tộc cực kỳ coi trọng chuyện này. Hiện giờ đã đem này tòa nguyên tinh quặng mua, chuẩn bị hảo hảo khai thác lợi dụng, mà ta cũng bởi vì chuyện này được đến đích ra coi trọng, ban thưởng rất nhiều chân quý tu luyện tài nguyên. Chờ ngươi ngày qua hải thị, chúng ta cùng nhau sử dụng này đó tài nguyên tu luyện nga. Hết chương.